Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, chương 2230, hắn không gặp xui người nào không may. Bị người ở trước mặt đòi nợ, Diệp Chân có chút xấu hổ. Đương nhiên, cũng không quái Sơn Thần Dễ Tuân. Tính toán ra, Sơn Thần Dễ Tuân cho Diệp Chân 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch tín dụng hạn mức. Kỳ hạn còn định là 2 năm, đây đã là giúp đại ân, bằng không, Diệp Chân tu luyện liền muốn bỏ giờ, mà bây giờ, lại có 4 năm tháng, khoản này hạn mức liền muốn đến kỳ. Sơn Thần Dễ Tuân lúc này mới nhắc nhở Diệp Chân, 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đối trên đời này 9 thành 9 người mà nói, đều không phải là một con số nhỏ, bao quát Diệp Chân ở bên trong. Dù là Diệp Chân bây giờ có được 2 khối rộng lớn lãnh địa, cũng là như thế. Diệp Chân dưới trướng hòn đảo, thương đội, phong địa 1 năm thu nhập ngược lại là vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng là thuần thu nhập, cũng chính là hơn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Chân không ăn không uống không tu luyện, dựa vào danh nghĩa thu nhập, cũng phải 5 năm tài năng trả lại. Dịch lão, hơi cho ta một chút thời gian, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi khó làm, Diệp Chân chắc chắn nói ra, điểm này, lão phu tự nhiên tin tưởng. Sơn Thần Dễ Tuân thần sắc có chút làm khó, tuy nhiên ta biết ngươi làm người, nhưng là trước mắt cái này một nhóm sơn mạch, địa mạch tinh hạch, còn vô pháp sớm giao cho ngươi, dù sao lão phu quyền hạn hữu hạn. Ta minh bạch, sau khi cáo từ, Diệp Chân trở lại mình tại hải để tiềm tu địa điểm. Khổ tư đứng lên, 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng không dễ dàng làm đến. Đương nhiên, cái này 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng không phải Diệp Chân chính mình tại trong vòng 2 năm bại quang, mà là tại 250 năm bên trong bại quang. Đương nhiên, vẫn phải tăng thêm đem kim nguyệt thế giới cướp bóc đến lượng lớn vật tư cùng ma tộc nô lệ bán thành tiền về sau, đổi lấy 21 triệu khối thượng phẩm linh thạch, mà lại, Thận Long Châu cái này 250 năm thời gian đến. Tu luyện người, cũng không chỉ Diệp Chân nhất cái, còn có tại Diệp Chân Thận Long Châu bên trong thời tự trong không gian tu luyện 200 vị khổ tu. Tế Ti, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch 100 vị kiếm thị. Những người này tài nguyên tu luyện đều phải Diệp Chân tiếp tục cung ứng. Cái này 300 người 250 năm tiếp tục khổ tu, tiêu hao lượng lớn tư nguyên, đây mới là Diệp Chân tiêu hao như cái này lượng lớn linh thạch. Còn thiếu 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch nợ khổng lồ căn nguyên nhân. Đương nhiên, thu hoạch cũng là cự đại. Thận Long Châu bên trong 250 năm khổ tu, nhượng Diệp Chân khổ tu Tế Ti cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm thị đều có thể phát huy được tác dụng. Về phần Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải 3 vị đại thánh huyết duệ thủy yêu, sớm tại 1 năm trước liền theo 3 vị đại ca yêu cầu thả về đến Bắc Hải, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cung ứng không tầm thường bọn họ tu luyện tiêu hao, mà lại, những năm này tại Thận Long Châu bên trong khổ tu, khiến cái này huyết duệ thủy yêu tu là thấp nhất, đều đạt tới huyền bản cung cảnh trung kỳ. Tu vi cao, đã đột phá đến giới vương cảnh, cũng trưởng thành đến có thể chịu được thúc đẩy trình độ, đã có thể trèo chống nổi thủy phủ bề ngoài. Về phần Diệp Chân, hiện tại thì tại khổ tư, làm sao trả nợ đâu. Đầu tiên, chính mình lãnh địa cùng thương đội thu nhập, một cái cũng là tham ô cũng là không đủ. Thứ hai chính vào ngàn năm chiến dịch thời khắc, cũng không thể dùng để trả nợ. Trước mắt lãnh địa cùng thương đội còn có trưởng khống biển ban đầu hầu quốc cầu tàu. Thượng cổ na di trận thu nhập, chủ yếu tại chi tiêu hai cái phương diện. Một cái là mới được phong địa Nhạc An quận khai phát. 2 năm này, Nhạc An quận một mực đang tiếp tục nện tiền, khởi công xây dựng thủy lợi, khởi công xây dựng đường, khai khẩn nông điền, khai phát khoáng sơn, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nhân khẩu bạo tạc tính tăng trưởng, bất luận là nông nghiệp vẫn là thương nghiệp cũng bắt đầu phồn vinh. Thu nhập đã có thể để bù đắp một bộ phận chi tiêu. Bất quá, vẫn phải tiếp tục nện tiền 1-2 năm. 1-2 năm về sau, Nhạc An quận liền sẽ trở thành Diệp Chân mới tài nguyên. Trên phương diện khác chi tiêu, cũng là quân sự, Bắc Hải Thiên Lãng quân quân hưởng, lương thảo, quân giới tiêu hao, bao quát Diệp Chân tại Huyết Hà trên chiến trường các loại quân sự tiêu hao. Có thể xưng thiên lượng, loại này thiên lượng tiêu hao bên trong, chỉ có không đến 3 phần. Có thể từ nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Hậu cần quan này lấy được tiếp tế. Buôn bán quân công lại có thể cho Diệp Chân giải quyết hết 3 phần tiêu hao. Còn thừa 4 phần 10 tiêu hao, nhất là lương thảo cùng quân giới tiêu hao, lại toàn bộ nhờ phong địa thu nhập đến chèo trống. Cho nên, phong địa thu nhập, Diệp Chân không thể động cũng không động đậy, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Thời gian ngắn đến tiền nhanh, cơ chỉ có khoản thu nhập thêm. Diệp Chân đầu tiên nghĩ đến là lại đi lạc ấp đi một vòng. Năm đó Diệp Chân trong vòng một đêm liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ. Có thể nói là oanh động lạc ấp, đến nay vẫn là huyền án. Bất quá, dù cho là năm đó liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ, Diệp Chân thu hoạch được tổng thu nhập cũng không có vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Huống chi, trải qua qua năm đó đạo tặc sự kiện về sau, lạc ấp các thế gia vương hầu đối với mình nhà tàng bảo khố càng thêm dụng tâm. Đều hấp thụ năm đó giáo huấn, làm lời đề phòng, lời quý giá tài hóa, đại cũng sẽ không tiếp tục hướng công khố thả. Ngược lại cất giữ trong an toàn vô cùng đạo cảnh cường giả thể nội trong tiểu thế giới. Lạc ấp bất kỳ một cái nào quý tộc trong phủ, người nói không có 1-2 cái đạo cảnh tộc nhân, này là không thể nào. Nhiều khi, những vương công quý tộc kia, chính mình thân thể cũng là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong hoặc là đạo cảnh cường giả. Con đường này, rất nhanh bị Diệp Chân cho phủ quyết. Sau đó, cũng là Bắc Hải Thủy Yêu, Bắc Như Biển Thủy Phủ Thủy Quân, kỳ thực phần lớn là quỷ nghèo, cách mỗi 10 năm đều muốn cho các từ đỉnh đầu Long Vương đưa lên đại lượng cống phú. Có thể điểm rơi tài hóa cung cấp chính mình cùng thuộc hạ tu luyện. Cũng không tệ, không có gì ăn cướp ý nghĩa. Chánh thức giàu có là những thời gian dài đó ở vào bóc lột giai cấp tầng cao nhất tồn tại. Tỷ như Bắc Hải Bích Lân Long Vương, khẳng định phú khả địch quốc, nếu là ăn cướp hắn siêu tầm, này khẳng định không chỉ 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lấy Diệp Chân trước mắt thực lực, đối phó Bích Lân Long Vương không khó, khó là bây giờ từ Bích Lân Long Vương trên thân nghiền ép ra tài hóa tới. Đến Bích Lân Long Vương cấp bậc này tồn tại, tài hóa phần lớn cất giữ trong thể nội giới tử trong thế giới. Nếu không có phương pháp tốt, Diệp Chân liền xem như giết Bích Lân Long Vương, cũng không chiếm được một tơ một hào tài hóa. Mà lại, Bích Lân Long Vương đã coi như là toàn bộ thủy tộc bên trong cao cấp tồn tại. Hiện tại giết hắn, đây chính là chẳng khác gì là gây tổ ong vò vẽ. Diệp Chân cũng không muốn tại ứng phó nhân ma chiến trường ma tộc thời điểm lại đứng trước Bắc Hải Long quân hưng sư vấn tội. Cho nên, Bích Lân Long Vương tạm thời không thể động, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hiện tại bất động Bích Lân Long Vương, không có nghĩa là về sau bất động. Diệp Chân chẳng qua là không muốn hai mặt khai chiến a. Chờ nhân ma chiến trường chiến sự kết thúc, Diệp Chân khẳng định phải đi thu thập Bích Lân Long Vương. Đây chính là lão oan gia, khứ trừ Bắc Hải Thủy Yêu, này còn lại có thể ăn cướp đối tượng cũng là thiên miếu tốt nhiều phân đàn, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, mà lại đều có công khố, có cướp bóc đến đại lượng tài phú khả năng. Bất quá, mạo hiểm rất lớn. 2 năm rưỡi trước lạc ấp trận kia vô hình giằng co. Thiên miếu ba đại thánh địa Thiên Khôi, Sơn chủ, Phong chủ ba người xuất hiện. Còn có lạc ấp hoàng cung cùng tổ thần điện hạ khẩn trương. Diệp Chân sau đó thông qua đủ loại con đường, đều có chỗ hiểu biết, nhất là trường nhạc công chúa nơi đó, cho Diệp Chân lộ ra rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu tin tức. Từ khi sự kiện kia qua đi, thiên miếu bên ngoài không có cái gì đại động tác, nhưng là lại chạy không khỏi nhìn chằm chằm vào thiên miếu tổ thần điện hạ con mắt. Không ngừng có mặt lạ hoắc thiên miếu cao thủ xuất hiện ở trên trời miếu các nơi phân đàn bên trong. Tăng cường lấy phân đàn lực lượng, mà lại, những này xuất hiện mặt lạ hoắc vô luận là tu vi cùng chiến lực. Đều so trước đó đóng tại thiên miếu mỗi người chia điện hạ thần sư cùng đại thần sư mạnh. Theo tổ thần điện hạ cùng trường nhạc công chúa phỏng đoán, những này mặt lạ hoắc thiên miếu sở thuộc, rất có thể là một mực đang thiên miếu ba đại thánh địa bên trong tiềm tu tinh anh. So với tại thế tục hành tẩu thần sư đại thần sư, những người này mới là thiên miếu chân chính cao thủ cùng tinh anh. Biết Diệp Chân một ít hành vi trường nhạc công chúa, cố ý ở phương diện này nhắc nhở Diệp Chân, thiên miếu cái cục xương này bây giờ cũng không dễ gặm, mạo hiểm cũng rất lớn a. Diệp Chân có chút thống khổ xoăn ngón tay, một mặt mộng bức, làm sao trả nợ đâu. Ếch, lại một mục tiêu xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân liền làm ra quyết định, liền nó, thu hoạch có bảo hộ, mạo hiểm lại nhỏ, không chọn nó, tuyển người nào. Lúc này, hắn không gặp xui người nào không may. Diệp Chân nhất mặt ý cười. Thiên tài đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.